Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chi viện đội ngũ, trận chiến kia, khiến cho bọn họ toàn bộ Trấn Nam Thiên Tông, danh tiếng đều có chút hạ lạc, phía trước hắn còn muốn tìm cơ hội giáo huấn Lộc Vũ. Người này là thiên tài yêu nghiệt, mặc cho người này phát triển tiếp. Sớm muộn có thiên sẽ đối chúng ta Trấn Nam Thiên Tông cấu thành uy hiếp. Nam Phong Diệt trong lòng lóe lên ý nghĩ này, tức thì có cách nghĩ. Hắn làm so với thiên ảnh ái cao minh một ít, thoạt nhìn là đang toàn lực quấy nhiễu chúng ma vương, nhưng thực tế trên lên nhưng ở tách ra, không chỉ có là Nam Phong Diệt, thiên ảnh ái đang cố ý hãm hại Lục Vũ. Chư vị nhân hoàng chung, cũng bao quát kiếm môn quan Lục Thừa Phong, còn có La Sát Phủ Lăng Vô Sát. Hai người bọn họ nhân hoàng cùng Lộc Vũ trong lúc đó cũng là có ân oán. Các ngươi đều xuất lực a, Cửu Phong Phệ cùng Mặc Đinh lão nhân chờ, lập tức cảm ứng được không đúng. Nam Phong Diệt đám người có thể giấu giếm được người khác, nhưng làm sao giấu giếm được bọn họ? Rõ ràng chính là không có dùng sức. Bọn họ thật chặt cắn răng một cái, trong lòng có một loại tức giận. Chúng ta nhân tộc thật vất vả tranh thủ một điểm thượng phong, các ngươi liền lại muốn lục đục à? Cửu Phong Phệ bỗng nhiên quát, Lộc Vũ là chúng ta nhân tộc anh hùng, vừa rồi nếu không phải hắn ngăn cơn sóng dữ, e rằng chúng ta đều chết ở chỗ này. Mặc Đinh lão nhân cũng là giống giận. Cửu Phong Phệ cùng Mặc Đinh lão nhân hai vị này đại thiên vị nhân hoàng bỗng nhiên phát tác, là Nam Phong Diệt đám người không có dự liệu đến. Việc này tình làm cho Cửu Phong Phệ cùng Mặc Đinh lão nhân trực tiếp tức giận mắng xuất hiện. Vậy hắn nhóm ngược lại không tốt đi làm. Hai vị trưởng môn, các ngươi cũng không nên nói bậy, vì bảo hộ Lộc Vũ, mọi người cũng đều đã đem hết toàn lực. Sau đó, Nam Phong Diệt, thiên ảnh ái chờ tâm hoài bất quỷ nhân hoàng, cũng đều dồn dập đàng hoàng. Cái này khiến, là thật xuất toàn lực đi đối phó ma vương. Rầm rầm rầm, tám đại ma vương lúc đầu nhằm phía Lộc Vũ thế, tạm thời bị dừng lại. Cái này lúc, bỗng nhiên thấy rõ xa chỗ có ma khí trùng thiên khởi, có ma tộc đội ngũ qua đây trợ giúp. Ở tầng bình thiên vực lên, có không ít cao thủ ma tộc đều phân tán đến, đi đối phó các lộ nhân tộc đội ngũ. Lúc này đây, có lẽ là cảm ứng được 10 dặm thiên quan nơi này chấn động mạnh, cho nên vội vã trở lại rồi. Đến đây tiếp viện ma tộc đội ngũ, đối với Lộc Vũ mà nói, đều là người hết sức quen thuộc. Huyết U Ma Vương, Tấn Âm Ma Vương, Hắc Diệt Ma Vương, phía trước ở Cự Lộc trong thung lũng, ba đại ma vương lúc đầu đánh bất ngờ nhân tộc đội ngũ, nhất sau bị Lộc Vũ sở đẩy lùi. Ba đại ma vương xuất bộ theo trong dãy núi tìm cách chi về sau, liền trước một bước đi tới tàng bình thiên vực, đến chỗ tìm kiếm nhân tộc đội ngũ đi đối phó. Lần trước, Hắc Diệt Ma Vương đối phó Linh Mộc Nhai người, làm cho Lộc Vũ cho ngăn trở một lần. Hiện tại, ba đại ma vương toàn bộ đều hồi quy chủ lực. Nhân tộc, các ngươi đều đi chết đi. Ba đại ma vương sĩ khí sông thiên, giống như là một mảng lớn mây đen, trong nháy mắt áp qua đây. Bên này, nhân tộc đại quân thật vất vả giết một cái Kiêu Phong Ma Vương, ai biết ma tộc bên này lại tới ba cái ma vương, hơn nữa còn có mấy ngàn ma. Lần này để ma tộc thực lực đại tăng, đủ 11 cái ma vương, so với phía trước còn nhiều hơn. Như thế nhìn một cái, nhân tộc tình huống khả năng liền có chút không ổn. Mọi người ổn định, chúng nhân hoàng chỉ có toàn lực ổn định lấy quân tâm. bọn họ những thứ này nhân hoàng nếu như lại loạn, phía dưới kia đội ngũ liền càng không dễ dẫn theo, chỉ có toàn lực chống đỡ. Lúc này, Nam Phong diệt đám người, nhưng thật ra là có chút may mắn. Hoàn hảo mới vừa rồi bị Cửu Phong phệ, Mặc Đinh lão nhân ngăn trở, không có hãm hại Lộc Vũ. Bây giờ ma tộc thế lực thao thiên, vẫn còn cần Lộc Vũ cái này làm bằng sắt thiếu niên tới vì hắn nhóm chống sĩ khí a. Lộc Vũ cái kia cái thế hào hùng, bọn họ cũng không có. Bạch, bạch, bạch, không khỏi tự chủ. Rất nhiều nhân tộc vũ giả lúc này đều nhìn về Lộc Vũ. Trong con ngươi của bọn họ chớp động một ít ánh sáng hy vọng. Đây hoàn toàn là rất phản ứng tự nhiên. Nhìn Lộc Vũ, bọn họ liền thấy hy vọng. Ở thời điểm khó khăn nhất, Lộc Vũ luôn có thể cho hắn nhóm mang đến một loại không nói ra được phấn chấn. Lộc Vũ cũng đích xác không có làm cho mọi người thất vọng. Thậm chí, Lộc Vũ so với mọi người trong tưởng tượng muốn chấn định hơn. Bởi vì Lộc Vũ nhìn ba đại ma vương trợ giúp mà đến, chính là một loại phi thường miệt thị nhạn thần. Ba cái bại tướng dưới tay, lúc trước ở cự lộc trong thung lũng, cho các ngươi bỏ chạy. Lúc này đây sẽ không lại cho các ngươi đào thoát. Chịu chết đi, Lộc Vũ cười lạnh. Theo Lộc Vũ trong giọng nói, mọi người nghe được một cái kinh người sự tình. Cái gì? Ba đại ma vương phía trước ở cự lộc trong thung lũng đã bị Lộc Vũ đánh bại quá. Mọi người khiếp sợ, mà Lộc Vũ rất nhanh được rất nhiều võ giả nghiệm chứng. Không sai, ba đại ma vương phía trước bị Lộc Vũ công tử đuổi giết chạy trối chết. Chúng ta đều có may mắn nhân chứng cái kia vĩ đại thời khắc, những thứ kia đuổi theo Lộc Vũ trải qua cự lộc thung lũng đánh một trận người, ở nhắc tới chuyện này thời điểm đều là có một loại không nói ra được quang vinh. Âu, còn có việc này, chuyện này nghiệp chứng cho nhân tộc vũ giả bên này mang đến lớn hơn phấn chấn. Mà đối với ma tộc chủ lực đại quân mà nói, không thể nghi ngờ là một loại sĩ khí ở trên đả kích. Lúc đầu ba đại ma vương trợ giúp ma đến, cho hắn nhóm mang tới cuộn trào mãnh liệt, lập tức yếu bớt rất nhiều. Dù sao, cái này ba đại ma vương phía trước từng bị Lộc Vũ xua đuổi quá. Bất kể là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cái này đều là một cái sỉ nhục sự tình. Câm miệng, ba đại ma vương nhất tề giống giận. Cự lộc thung lũng sự tình đối với hắn nhóm mà nói, nhưng là sỉ nhục, bọn họ vẫn luôn không có cùng còn lại người nói. Bây giờ trước mặt mọi người bị vạch trần, vậy thì thật là có nhiều mất thể diện thì có nhiều mất mặt. Bọn họ hận không thể tại chỗ đem Lộc Vũ xé nát. Trước đây, chúng ta bất quá là hơi thi mưu kế, dụ dỗ các ngươi thâm nhập, các ngươi thật coi tự có cỡ nào khó lường rồi hả? Các ngươi nhân tộc ở trong mắt chúng ta, hết thảy đều là phế vật. Lộc Vũ, lúc này đây, liền để cho chúng ta ba đại ma vương tự tay tới hái được đầu của ngươi. Ba đại ma vương bạo ngược dựng lên, thân trên lên, ma diễm sôi trào, hoành đốt lên một con đường, xông thẳng Lộc Vũ. Trong mắt của bọn họ chỉ có Lộc Vũ, chỉ có giết Lộc Vũ mới có thể cứu lại tôn nghiêm của bọn hắn. Tinh không hải thuyền lại xuất hiện, Lộc Vũ trực tiếp lăn với cao khoảng không. Tại hắn thân về sau, là hắn lần nữa gọi tới tinh không hải thuyền. Kỳ thực lúc này, tinh không hải thuyền trong năng lượng cũng không có khôi phục. Tinh không ma pháo như cũ cần nổi lên. Thế nhưng cái này chờ quái vật lớn nhất xuất hiện, tức thì liền cho trong không gian mang đến cực đại kinh sợ. Cẩn thận, ba đại ma vương đều là ở nơi này nhất, chiêu thức hạ bị thua thiệt. Đương nhiên là gấp đôi cẩn thận, càng không cần phải nói. Lộc Vũ đồng thời lại triệu hoán ra Thương Minh Huyết Nha, Băng Kỳ Lân, Tiểu Thiên Loan ba đại linh sủng. Điều này làm cho ba đại ma vương không còn dám trực tiếp mạnh như vậy vọt. Một bộ cẩn thận dáng vẻ, khí thế bị suy yếu rất lớn. Mọi người không cần sợ ma tộc, chúng ta nhân tộc há có thể lùi bước. Lộc Vũ chính là định hải thần châm, cho nội tâm của người mang đến trước nay chưa có lực lượng. Sở hữu nhân tộc vũ giả đều là tập trung cùng với chính mình lực lượng, ra tay toàn lực, coi như là phía trước bị thương Mưu Kinh Hoa. Cái này thời gian cũng anh dũng xuất chiến. Hết chương.